Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Kim Tiên Tàn Thức. Biến ban ngày vì đêm, hồ hồ tương đương có màu u ám hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Tại mông lung một mảnh trong biển hỗn độn, một tòa cổ sơ uy nghiêm điện đường, phảng phất trấn áp đại dương mênh mông giống như hỗn độn. Đứng sừng sững ở mênh mông vô bờ hỗn độn hải bên trong. Trong điện, bảy cái nam nữ đứng thẳng, Lục Thanh Bình vẫn là không cách nào tiêu hóa Trần Ngọc Kinh tại trong hiện thực đã đi tin tức. Biết được luân hồi điện cái này công khai cố sự chi kết quả. Mặc dù chỉ cùng cái kia thất ý trung niên người đọc sách chân chính nhận biết không có bao nhiêu. Trời! Thậm chí hắn tới tình cảm còn không có hắn cùng Ngô Lăng ở giữa tình cảm thâm hậu. Nhưng làm tự mình trải qua người đọc sách này đi qua thiếu niên. Lúc này trong lòng không khỏi hiển hiện khó mà kiềm chế bi thống cảm giác. Nếu như không có chuyện năm đó, người đọc sách kia nên đương kim trên đời tuyệt đại thiên tiên một trong. Hắn sẽ là số chi nổi danh thiên hạ trước 10 đại cao thủ. Là một cái phong hoa quan thế nho môn thánh chủ. Kết quả, tạo hóa trêu ngươi, bởi vì trong lịch sử sự kiện kia, để Trần Ngọc Kinh thống khổ cả đời, quãng đời còn lại khó được một khắc an bình, mà liền tại không đến hơn 10 ngày trước. Hắn, vậy mà đi, Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng, Lục Thanh Bình ba người đều cảm xúc trầm mặc, không nói gì. Bốn người khác đối với Nam Cương đại kiếp cảm xúc đồng thời không có Lục Thanh Bình mấy người thẳng. Như vậy xem, đối với Trần Ngọc Kinh cảm xúc cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chỉ là tiếc nuối kính nể tại Trần Ngọc Kinh người này sau cùng không nói gì kết cục. Sau đó, liền riêng phần mình kiểm kê lên lần này sự kiện bên trong thu hoạch đoạt được. Nhất là Mạnh Hàn Thiền xuất lực nhiều nhất chém giết Bạch Kỳ. Tôn Tú, Tiểu Hoàn ba cái kia địch quân trận doanh luân hồi giả công đức thu hoạch. Mạnh sư tỷ, chúng ta quyết định mỗi người đem chém giết ba cái kia địch nhân thu hoạch được công đức phân ngươi. Một nửa, Vũ Trĩ hì hì cười nói. Nàng lên tiếng trước nhất nói chuyện, sau đó cũng là trước hết nhất hành động. Cái kia võ đạo trúc cơ cảnh tiểu nha đầu chính là vị này đại đường cung nữ giết chết. Mặc dù lúc này biểu hiện người vật vô hại, nhưng ở đại chiến bên trong, cái này dáng người đầy đặn ngạo nhân nhỏ cung nữ hạ thủ giết người. Thế nhưng là tuyệt không mềm, thậm chí có thể xưng được là nhanh chuẩn hung ác. Thậm chí nàng lúc này mới chỉ có chút cơ đệ tam cảnh luyện tạng kỳ. Lại tại hỗn chiến bên trong, lợi dụng Mạnh Hàn Thiền định không thần phù lực lượng. Vượt cấp chém giết tiểu cô nương kia, mà lại lần trước đội ngũ sự kiện, phong tuyết tụ nghĩa sảnh, bên trong. Công lao của nàng thu hoạch cũng là lớn nhất. Đinh, thu được đồng đội Vũ Trĩ đi vào 500 công đức. Mạnh Hàn Thiền bên tai luân hồi tiếng nhắc nhở vang lên. Ngay sau đó, Đinh, thu được đồng đội Tiết Hồng Tuyến đi vào 1.500 công đức. Đinh. Thu được đồng đội Ngô Lăng đi vào 1.500 công đức. Mạnh Hàn Thiền bên tai liên tiếp vang 3 tiếng. Rất nhanh nàng công đức bảng chỗ mức. Liền thêm 3.500 công đức. Tính đến cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến 3.000 công đức. Cùng 7 cái đồng đội đều còn sống sót 1.400 công đức. Mạnh Hàn Thiền sự kiện lần này bên trong tổng cộng thu hoạch được 7.900 công đức. Nhưng muốn bị giảm đi Lý Bạch Điệp bị giết cái kia 100 công đức. Tổng cộng thu hoạch 6.900 công đức. Trong đội ngũ, mỗi người đều chiếm được nhiệm vụ chính tuyến 3.000 công đức cùng đồng đội sống sót 1.400 công đức. Cũng đều muốn riêng phần mình bị giảm đi Lý Bạch Điệp tử vong 1.000 công đức. Sự kiện lần này bên trong, Nhất Diệp cùng Tiêu Vũ công đức ít nhất. Chỉ lấy được đoàn đội nhiệm vụ công đức, đồng thời không có đạt được cá nhân thu hoạch, đều là 3.400 công đức. 3.400 công đức đã so Lục Thanh Bình lần trước cá nhân nhiệm vụ thu hoạch nhiều. Bất quá Lục Thanh Bình lần trước sự kiện bên trong lấy được không chỉ là công đức, còn có Thái Cực Chân Ý truyền thừa cùng Tam Âm Lục Yêu Đao. Cho nên giá trị không thể dùng cái này khái luận. Tại hai người này bên ngoài, Đại Đường cung nữ Vũ Trĩ trừ bỏ đồng đội tử vong khấu trừ, tổng cộng thu hoạch được 3.900 công đức, gần 4.000. Ngô Lăng cùng Tiết Hồng Tuyến trừ bỏ đồng đội tử vong khấu trừ, đều chiếm được 4.900 công đức, gần 5.000. Mạnh Hàn Thiền đạt được 7.900 công đức, gần 8.000. Nhưng kỳ thật cuối cùng bọn họ liên thủ giết ba người kia thu hoạch, trừ công đức, còn có bọn họ túi chữ vật, cũng có giá trị 5-6.000 công đức đồ vật, cùng Luân Hồi Điện giao dịch về sau. Sự kiện lần này bên trong, bọn họ cái này một tiểu đội quả thực có thể xưng được là kiếm được đầy bồn đầy bát. Dù sao cũng là toàn diệt một cái địch quân đội ngũ thu hoạch khổng lồ. Nhưng muốn nói đến thân gia hùng hậu nhất, kiếm được nhiều nhất, bỏ Thế Tử Điện Hạ hắn ai? Lục Thanh Bình một người đoạt được công đức, nhưng cùng cái khác 6 người công đức số cộng lại tiến hành so sánh, không thua bao nhiêu bên ngoài, thậm chí còn vẫn còn thừa. Hắn lúc này vội vàng muốn ra Luân Hồi Điện, trở lại Nam Cương bên trong, nhìn xem Trần Ngọc Kinh Tiên Sinh Hóa Kiếm đại chiến thú thần chân thực tình huống. Nhưng vẫn là cần trước tiên ở Luân Hồi Điện bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Muốn đem sự kiện lần này bên trong hết thảy đoạt được đều biến hiện vì hắn trở lại Diêm Phù sau thực lực mới có thể rời đi. Sự kiện lần này bên trong, Lục Thanh Bình một người giết xuyên trường Tôn Vô Song đội ngũ. Đối phương tổng cộng 9 người đội ngũ, Lục Thanh Bình một người diệt bọn hắn 6 cái, mà lại giết chết, cũng đều là trong đội ngũ số 1 số 1 chiến lực, số 2 chiến lực, số 3 chiến lực, Thế Tử vì đội ngũ giải quyết hết tất cả đầu to, mới có Mạnh Hàn Thiền bọn họ chung sức hợp tác chảm xuống giết còn lại 3 người nhẹ nhóm. 6 khỏa đầu người, tính đến trường Tôn Vô Song, tổng cộng 5 cái thiên nhân huyền quan cảnh, lại tăng thêm ngày đầu tiên liền chết ở trên tay hắn cái kia cầm cung thanh niên Phương Nghệ Từ. Một cái thiên nhân huyền quan 3.000 công đức, võ đạo trúc cơ cảnh 1.000 công đức. Lục Thanh Bình tại nhiệm vụ chính tuyến hai bên trong lấy được đầu người công đức, tổng cộng là 16.000 công đức, lại tăng thêm nhiệm vụ chính tuyến 13.000 công đức, cùng nhiệm vụ chính tuyến 3 đồng đội sống sót 1.400 công đức, tổng cộng cộng lại là 20.400 công đức, giảm đi Lý Bạch Điệp tử vong khấu trừ 1.000. Lần này sự kiện bên trong, một mình hắn tổng cộng thu hoạch 19.400 công đức. Nhìn xem công đức bảng cái kia cách xù công đức, Lục Thanh Bình có dự cảm, lần này đoàn đội sự kiện về sau, lần tiếp theo chỉ sợ lại muốn giờ đến phiên ta cá nhân sự kiện. Không hắn tốc độ phát triển quá nhanh, luân hồi bàn trước đó, cổ pháp bàn quay lấp lóe yếu ớt ám quang, phảng phất đang nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao tiêu phí cái này gần 20.000 công đức. Lục Thanh Bình sớm đã có chung ý chi vật, là món kia cần 30.000 công đức kim tiên tàn thức. Tuy là tàn thức, nhưng là một vị kim tiên thần thánh thuật, địa vị không thể bảo là không lớn. Hắn còn kém 10.000 điểm công đức mới có thể đổi được. Cái này nếu là mượn công đức, chỉ sợ phải đem cái khác đồng đội đều ăn cướp không còn mới có thể mượn đến. Coi như người khác chịu hào phóng lẫn nhau mượn, Lục Thanh Bình mình cũng không có khả năng ra mặt dày mở miệng. Nhưng hắn còn có giết 5 cái thiên nhân huyền quan, một cái võ đạo trúc cơ thu hoạch trong túi chữ vật di sản còn không có thanh toán được. Lục Thanh Bình trực tiếp đem mấy người kia di sản đều bày ở luân hồi bàn trước mặt. Tính ra giá trị, Thanh Nguyên Cung, cực phẩm lợi khí, có thể bắn ra truy tinh liên châu tiễn. Luân hồi xuất phẩm, giá trị 600 công đức, thu về quy ra tiền, 300 công đức. Luân hồi xuất phẩm, lại thu về chỉ có thể cầm lại một nửa công đức. Cái này cũng chính là nói, luân hồi thu về trở về, lại bán đi, chỉ toàn kiếm một nửa chênh lệch giá. Thật đen, Lục Thanh Bình thầm mắng một tiếng, không biết luân hồi phía sau, đến tột cùng là cái nào thần thánh đen như vậy, quyết định như thế quy củ, nhưng nhìn luân hồi nước tiểu tính, hiển nhiên chính là ngươi yêu đổi hay không ý tứ. Lục Thanh Bình trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể không nắm lỗ mũi đem thua thiệt ăn vào ngọn nguồn. Tiếp tục đánh giá giá trị, Thiên Lang Giáp, Phủ Thiên Sách tỉ mỉ rèn đúc, hai lợi khí đẳng cấp, giá trị 500 công đức, Long Đảm Lượng Ngân Thương, Luân Hồi Xuất Phẩm, hai bán thần binh cấp, giá trị 1.500 công đức, thu về đánh giá trị 750 công đức. Chấm ngoặc kép, Yểm Nhật Kiếm, Kiếm Tông Danh Kiếm, ba thần binh cấp, giá trị 3.000 công đức. Chấm ngoặc kép, Úng Thiên Truy Pháp, ba thượng phẩm võ học, giá trị 2.000 công đức. Đây là ngọn núi lớn kia đâm vào trên da tu hành võ học. Tỏa Ân Hồ, Luân Hồi Xuất Phẩm, ba nửa pháp bảo cấp, đơn giản loại sách tay, có thể trong nháy mắt phun ra ngàn viên phù văn giam cầm địch nhân. Giá trị 5.000 công đức, thu về đánh giá trị 2.500 công đức. Đây là vô song đào tẩu lúc, nổi lên định trụ Lục Thanh Bình viên kia hồ lô, lại bất đắc dĩ nàng lúc ấy khí lực không kế, khó mà thôi động phát huy 10 thành uy lực, bị Lục Thanh Bình một quyền đánh vỡ. Bảo Quang Thanh Liên Diệp, Luân Hồi Xuất Phẩm, hình như lá cây, hộ thần chí bảo, ba nửa pháp bảo cấp, nhưng phóng thích bảo quang thủ hộ thần hồn, giá trị 5.500 công đức, thu về đánh giá trị 2.750 công đức. Vô song trên người bảo vật giá trị tối cao, nhưng lớn nhất giá trị hay là cái này đồ vật. Hắn thậm chí đã có mấy thành ngọc khuê giá trị liên thành, cô xả phù dụ, cô xả nữ thánh truyền thừa tín vật, nội quần cấp 5 cô xả nữ thánh tàn tạ truyền thừa. Giá trị 150.000 công đức, 150.000 công đức, mặc dù Lục Thanh Bình đã bị ngọc khuê giá trị dọa qua một lần, nhưng vẫn là lần nữa bị trường tôn vô song trên người cái này truyền thừa tín vật giá trị kinh đến. Thứ này không thể hối đoái cho luân hồi. Coi như muốn đổi, cũng phải chờ mình học xong đổi lại. Chân khí chi vương, vạn pháp nguồn gốc, mình trước mắt tinh huyết võ đạo có Ngô Đạo Sát Quyền. Thần hồn tiên đạo có Vu Thần Pháp. Liền kém một cái hệ thống nguyên khí thánh đạo công pháp. Cái này cô xả phù dụ bên trong đồ vật, hắn không có bản sự phục chế phần thứ hai, chỉ có thể trước đem chi cất giữ ở trên người, tạm chờ về sau xem duyên phận có thể hay không tu hành thành công, lại làm giao dịch cân nhắc. Mặc dù hắn thiếu công đức, nhưng có nhiều thứ tựa như ngọc khuê đồng dạng, chính là bởi vì chúng có được cách sủ giá trị, mới không thể dễ dàng hối đoái cho luân hồi. May mắn, Lục Thanh Bình từ 5 người trên thân đoạt lại chiến lợi phẩm giá trị cũng không vừa. Coi như ở giữa đi qua luân hồi lòng dạ hiểm độc kiếm chênh lệch giá. Tổng cộng thượng vàng hạ cám cộng lại, cũng chống đỡ giá ra gần 12.000 công đức. Phải chăng giao dịch Thiên Lang Giáp, Long Đảm Lượng Ngân Thương, Ông Thiên Trùy Pháp, Tỏa Ân Hồ, Bảo Quang Thanh Liên Diệp, tất cả đều giao dịch. Lục Thanh Bình bình tĩnh mở miệng. Đinh, luân hồi giả giao dịch tổng cộng thu hoạch được 12.120 điểm công đức. Lại nhìn Lục Thanh Bình cá. Nhân bảng bên trên, điểm công đức số đã biến thành 31.793 điểm công đức. Giờ khắc này, Ngô Tương Đương luân hồi điện bên trong Lục Thanh Bình nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng hít một hơi. Thế tử con mắt mở ra, đem trước mặt giao diện hoán đổi đến thần công kinh điển một cột. Tìm được chiêu kia Kim Tiên Tàn Thức, hắn duỗi ra ngón tay điểm nhẹ. Phải chăng tiêu hao 30.000 công đức hối đoái? Đúng, chúc mừng luân hồi giả Lục Thanh Bình thu hoạch được Kim Tiên Tàn Thức